tôi cũng chẳng hề cầm dao kề lên cổ của cô, thưa tạ đại tiểu thư. Mấy chữ tạ đại tiểu thư bộc lộ rõ sự mỉa mai khinh rẻ. Kỳ Vũ Ngan chẳng những không giải thích, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Viên Nguyễn Chi biết rằng mình bị lôi vào chuyện thị phi, đột nhiên lại bị hai chị em nhà họ Tạ hiểu lầm đến mức độ này, dù có giải thích cũng chẳng thể nào làm rõ được ngay được. Cô đưa tay gạt nước mắt, nhỏ nhẹ lên tiếng: tôi với Kỳ Vũ Ngang chỉ đang nói chuyện, có tin hay không tùy mấy người. Cô lại quay người nói với Kỳ Vũ Ngang: thật ngại quá, em đi trước đây. Tạ Tĩnh Nghi mau chân chặn phía trước của Viên Nguyễn Chi, chỉ thẳng vào mặt cô rồi mắng: cô có muốn đi đâu chứ, nói chuyện sao? Có người vừa nói chuyện vừa ôm ấp nhau như hai người sao? Cô là loại đàn bà không biết vô liêm sỉ, quyến rũ anh ta đã đành, bây giờ còn không buông tha cả anh rể tương lai của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải bóp nát cô, xem cô có hiện nguyên hình là một con hồ ly tinh hay không. Nói xong, Tạ Tĩnh Nghi liền đưa tay về phía Viên Nguyễn Chi. Ngay vào lúc Tạ Tĩnh Nghi đang định tấn công Viên Nguyễn Chi, cô liền bị chặn lại. Cô vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lập tức thét lên: anh A Tắc, anh cũng đã nhìn thấy tất cả rồi đấy, tại sao anh có thể chấp nhận một người phụ nữ giáo một anh, chiều một anh như thế này chứ? Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt cổ tay của Tạ Tĩnh Văn rồi lạnh lùng lên tiếng: chuyện của tôi không cần người khác phải lắm lời. Anh quăng mạnh bàn tay của Tạ Tĩnh Văn sang một bên, rồi quay sang Viên Nguyễn Chi, vô cùng bình tĩnh cầm lấy bàn tay của cô nắm chặt lại. Khoảnh khắc anh nắm chặt bàn tay của cô, nước mắt của Viên Nguyễn Chi tuôn ra không ngừng. Anh bình thản lên tiếng: đi thôi. Kỳ Vũ Ngang đưa tay chặn lấy Viên Nguyễn Chi, mỉm cười nhìn cô rồi nói: cảm ơn em nhiều lắm, có thời gian rảnh em hãy đến gặp mẹ anh được không? Mấy hôm nay mỗi lần phát bệnh mẹ anh vẫn thường nhắc tới em đấy. Viên Nguyễn Chi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh một cách kinh ngạc. Anh ra hiệu liên lạc qua điện thoại, mỉm cười rồi nói với cô: anh đợi điện thoại của em đấy. Viên Nguyễn Chi còn chưa kịp phản ứng, anh liền quay người rời khỏi chỗ này trước. Kỳ Ngôn Tắc bất giác nắm chặt bàn tay của cô hơn nữa, mạnh mẽ đến mức kinh người. Viên Nguyễn Chi ngước mắt nhìn anh, nghẹn ngào lên tiếng: mau đưa em đi. Kỳ Ngôn Tắc không nói lời nào, kéo cô nhanh chóng rời khỏi, để mặc Tạ Tĩnh Văn đứng phía sau thét lên đầy tức giận.